Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1857, chương 1857, vây công Ma Lang. Mọi người ào ào che đậy kênh công cộng, quả nhiên thoáng cái thế giới thì biến đến thanh tịnh. Vô luận Thượng Vũ Đại Viện Quân trên không trung không ngừng cao giọng giận mắng, cũng rốt cuộc không ảnh hưởng tới tâm tình mọi người. Lúc này Thượng Vũ Đại Viện Quân đã vạn phần im lặng. Hắn hiện tại không thể tìm chết, cũng liền không cách nào rời đi nơi này, mà lại toàn bộ địa đồ còn tại trạng thái chiến đấu bên trong. Hắn muốn ló cao cũng không có khả năng. Huống chi hiện tại, địch nhân Linh Thị bắt hắn lại, chẳng khác nào hướng hắn không ngừng phát động công kích. Hắn trạng thái chiến đấu vẫn không biết đổi mới. Trừ phi hôm nay thời gian chiến đấu kết thúc, hắn liền ăn cơm đều không thể bên dưới. Minh ca, người bắt ra hỏa này làm gì? Trực tiếp xử lý tính toán. Avril Lavigne nghi hoặc hỏi. Tuyệt đối đừng xử lý. Gia hỏa này thế nhưng là cái đại boss. Minh bạch rất nhiều chúng ta không biết sự tình. Lý Minh cười nói. Thế nhưng là hắn không nói làm sao bây giờ? Người cũng không thể một mực nắm lấy hắn đi. Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Ta chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn nói không phải là hắn sự tình. Lý Minh nhún nhún vai nói ra. Bắt lấy tên địch nhân này quan chỉ huy. Toàn bộ chiến trường phía trên chỉ còn lại có càng ngày càng ít NPC địch nhân. Đã bốn cái còn đang khổ chiến ma thần. Minh ca, vừa mới có huynh đệ phát tới tin tức. Ma tôn chủ lực cách chúng ta chỉ có 10 phút đồng hồ lộ trình. Chiến thần vô song nhắc nhở. Há, nhanh như vậy, Lý Minh nhướng mày. Hắn vốn cho là đầy đủ tiêu diệt 4 vị ma thần về sau. Lại bắt đầu tránh né ma tôn chủ lực quân đoàn. Dựa theo kế hoạch tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là 10 phút đồng hồ thời gian. Hoàn toàn không có cơ hội đem những thứ này ma thần toàn bộ xử lý. Để trong lòng của hắn thực sự không cam lòng. Tuy nói ma tôn quân đoàn sau 10 phút mới có thể chạy đến. Nhưng hắn nhất định phải sớm 5 phút đồng hồ liền bắt đầu làm tốt khắc phục hậu quả chuẩn bị. Dù sao ma tôn chủ lực cũng không phải nói đùa. Còn có 4 cái ma thần. Chúng ta làm sao bây giờ? Thả bọn họ sao? Phó tử Yên hỏi. Có thể xử lý một cái là một cái. Lý Minh nhìn về phía thanh nữ chỗ vị trí. Cái kia kiệt lang ma thần thanh máu. Đã bị đánh ngã 30% hai bên. Lớn nhất có cơ hội đem đánh giết. Minh ca. Vừa mới công tượng sư nhóm phát tới tin tức, những cái kia hắc viêm ma thạch đều là vô cùng thần bí tài liệu. Không có hệ thống giới thiệu, đồng thời tất cả hắc thạch bên trong ẩn chứa màu đen viêm hỏa. Vậy mà có thể một mực thiêu đốt đi xuống, ngọn lửa này so với bình thường hỏa diễm đối với chúng ta người chơi lực tổn thương càng lớn. Một khi dính vào liền lan tràn toàn thân. Thẳng đến bị thiêu chết mới thôi. Phạm Hoa chợt nhưng nói ra. Tốt như vậy đồ vật. Tuyệt đối đừng lãng phí. Nghĩ biện pháp cho ta toàn bộ thu thập lên dọn đi. Lý Minh hưng phấn nói ra. Ma thần thi thể cũng có lợi hại như vậy tác dụng. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Minh bạch. Chúng ta nghĩ biện pháp đem bọn nó toàn bộ lấy đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Thu thập những thứ này thiêu đốt hòn đá cũng không phải gì đó nan đề. Công tượng sư nhóm rất nhanh nghĩ ra sử dụng một số bảo hộ tài liệu tiến hành vận chuyển phương pháp. Liền đem những thứ này thiêu đốt màu đen viêm thạch dùng xong chảo chum vại toàn bộ giả bộ như. Đem đến phụ cận Tàn Nguyệt thành nhà kho chứa đựng. Sau đó lại đến nghiên cứu những bảo bối này tác dụng. Thần tộc quân đoàn không ngừng tấn công mạnh. Hỗn độn NPC số lượng không ngừng giảm bớt, thẳng đến 2-3 phút về sau, toàn bộ trong vòng vây không còn có địch nhân chiến sĩ bóng người tồn tại. Trước mắt cũng chỉ còn lại có mấy vị đại thần chiến đấu khu vực, bị vô số chiến sĩ giáp vàng bao quanh. Lý Minh phi được trên không trung, xa xa quan sát đến tình huống chiến đấu. hắn có thể không dám tùy tiện tới gần. Muốn là chọc giận bên trong một vị ma thần, bọn họ có thể liều mạng cứng rắn chịu một lần thương tổn, cũng có thể trong nháy mắt đem chính mình trực tiếp miểu sát. Hắn lặng lẽ lượn quanh một vòng tròn lớn, đi vào thánh nữ chiến đấu vòng vây ở mép. Kiệt lang ma thần tuy nhiên hết sức chọi cứng lấy thánh nữ cùng hạo nhật thần quân liên thủ công kích, nhưng hắn đã sớm biến thành ma lang hình thái. Tại hai người vây công phía dưới hai bên né tránh, dựa vào dã thú hình thái nhanh nhẹn, luôn có thể né tránh thánh nữ cùng hạo nhật thần quân chí mạng công kích. Lý Minh nhìn vài giây đồng hồ thì minh bạch, cũng không phải là thánh nữ cùng hạo nhật thần quân thực lực quá yếu, mà chính là đầu này ma lang quá mức giảo hoạt. Hắn tự biết đánh không lại hai người, liền một lòng chỉ quản tránh né, muốn phải chờ tới viện binh trợ giúp. Mà hắn dã thú hình thái tốc độ cực nhanh, một cái nhảy vọt chính là mấy mét bên ngoài, để thánh nữ cùng hạo nhật thần quân chỉ có thể đuổi theo hắn chạy khắp nơi. Mà vòng vây lại không dám tiếp xúc quá gần, e sợ cho gia hỏa này xông vào đám người nhận điện thoại đào tẩu. Cho nên ma lang hướng tới đó, vòng vây cũng tranh thủ thời gian di động, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng ma lang khoảng cách. Minh minh bạch bạch, còn có hay không vừa mới loại bảo bối kia, gia hỏa này rất có thể chạy. Thánh nữ nhìn đến Lý Minh tới, nhất thời kinh hỉ hỏi, tốt a, lại cho ngươi một cái. Lý Minh chuẩn bị cơ quan hàng long trận còn có hai cái. Lúc này vì nắm chặt thời gian giải quyết kiệt lang ma thần, liền lập tức phất tay ném ra một đoàn màu tím. Thánh nữ nhanh chóng vọt tới, giữa không trung tiếp nhận đạo cụ, lập tức hướng về ma lang cuồng chạy tới. Kiệt lang ma thần một cái cấp tốc chuyển hướng, lần nữa né tránh hạo nhật thần quân liên tục công kích. Sau đó một cái nhảy vọt, muốn kéo mở cùng thánh nữ khoảng cách an toàn. Nhưng ngay tại hắn thân thể bay vọt ở giữa không trung trong nháy mắt, một đoàn màu tím hướng về hắn phía sau lưng bay đi. Tử sắc quang đoàn theo thánh nữ tay bên trong bay ra, chuẩn xác trúng đích ma lang phía sau lưng. Màu tím ánh sáng lập tức nổ tan, đem trọn cái ma lang thân hình khổng lồ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trên mặt đất một mảnh tử sắc quang vòng xuất hiện, không trung kim loại sáng bóng ào ào rơi xuống, một cái to lớn lồng giam đem ma thần vây ở chính giữa. Ma thần căn bản không nghĩ tới thánh nữ thế mà còn có dạng này thủ đoạn. Hắc viêm ma thần là làm sao bỏ xuống, hắn căn bản không nhìn thấy, cho nên lần này cũng đồng dạng trúng chiêu. Ngao ngao ngao, tiếng gầm gừ tức giận vang lên, ma lang tại cơ quan trong trận điên cuồng va chạm, nhưng lại rất khó thoát ly hàng long trận khống chế. Cơ quan hàng long trận vốn là có rất cường đại công kích lực, nhưng là nó cuối cùng thuộc về trung cấp cơ quan đạo cụ. Tại trước mắt các người chơi đều vượt qua cấp 60 tình huống dưới, cơ quan hàng long trận công kích hiệu quả đã giảm bớt hơn phân nửa. Duy nhất đưa đến tác dụng chỉ là ngắn ngủi hạn chế hiệu quả. Trước kia 3 phút trạng thái thời gian, đối với cao cấp NPC cùng các người chơi tới nói, trạng thái thời gian chỉ còn lại có khoảng 1/3. Nhưng là đối với loại này đại thần ở giữa chiến đấu, 1 phút đồng hồ thời gian liền đủ để ảnh hưởng một trận chiến đấu kết quả. Huống chi còn là hai cái đại thần khi dễ một cái. Mắt thấy ma lang bị nhà tù bao phủ lại, hạo nhật thần quân kinh hỉ cuồng xông lên trước, vũ khí trong tay trùng điệp hướng địa bữa tiếp theo. Hai tay nắm chắc cán dài, hai mắt nhắm lại về sau, toàn thân bộc phát ra một trận lộng lẫy kim sắc ánh sáng. Mọi người tránh ra điểm, thần quân muốn sử dụng đại chiêu. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở chung quanh người chơi. Tất cả mọi người lập tức tản ra, mắt thấy hạo nhật thần quân trên thân kim sắc vòng sáng đã đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ ở bên trong. Thánh nữ cũng đã nhanh chóng hướng về hướng ma lang trên không huy động thần kiếm không ngừng phát ra từng đạo kim sắc kiếm cung. Xuyên qua hàng long trận liên tục trúng đích ma lang thân thể. Hắn thanh máu thoáng cái cấp tốc hạ xuống đến 10% hai bên. Oanh, nổ vang tiếng vang lên. Hạo Nhật thần quân biến thành một cái cự hình kim sắc chùm sáng. Hướng về phía trước đột nhiên phun ra một đạo kim sắc quang trụ. Trực tiếp xuyên qua lồng giam. Hoàn toàn trúng đích ma thần thân thể. À, đình tài nhức óc nổ vang âm thanh cùng ma thần tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Kim sắc quang trụ trọn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian mới tiêu tán. Hạo Nhật thần quân kim quang biến mất. Thân thể lần nữa hiển hiện ra. Nhưng là đỉnh đầu hắn thanh máu. Lại đột nhiên biến mất 1/3. Mà trong lồng giam ma thần, đỉnh đầu thanh máu đã rỗng tuếch, nhưng lại vẫn chưa trực tiếp ngã xuống. Cái này ma thần, thế mà còn có một điểm HP, mà lại ma thần thân thể khổng lồ bên ngoài, một tầng đỏ như máu sương mù bao phủ nó, tựa hồ chính thức bởi vì tầng này sương mù tồn tại, mới khiến cho hắn gánh vác Hạo Nhật thần quân kinh thiên nhất kích. Không có trực tiếp tử vong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.